Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, viên mãn, 6 chương, thời gian như nước chảy mất đi, theo Linh Xà Quyết rót vào, Nghiệt U Long bất chi bất giác mạnh lên, Linh Xà Quyết nội lực liền là nó cực tốt linh dược. Mỗi nhiều một cỗ Linh Xà Quyết nội lực, nó liền tăng cường một phần, nguyên bản suy yếu dần dần biến mất. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài, không biết mình làm là như vậy đúng là sai. Linh Xà Quyết để Nghiệt U Long mạnh hơn xuống dưới nói không chừng có thể phá hư 10 tuyệt khóa nguyên trận đâu. Thật muốn từ trong sơn cốc thoát ly, tuyệt đối là một trường hạo kiếp. Hắn kiên nhẫn vô cùng tốt, theo thời gian trôi qua, Nghiệt U Long mạnh lên, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy một tia long khí, đáng tiếc như có như không. Như ẩn như hiện, không cách nào chân chính cảm ứng được, chỉ cảm thấy nó đang tại xuất hiện, có khô khốc đã tại, thiên ngoại thiên linh khí gần như vô cùng vô tận, mà lại hắn hồn phách cường tráng, như thế xuống tới cũng một mực không có mỏi mệt, vì vậy tiếp tục kiên trì đem Linh Xà Quyết nội lực đưa vào Nghiệt U Long trên thân. Nghiệt U Long bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, Sở Ly một cái nghe ra một tiếng này rít gào ngâm khác với lúc đầu. Thanh âm phát sinh biến hóa vi diệu, nhiều một tia tiếng kim loại, bang khanh thanh âm, càng thêm chấn nhân tâm phách, để cho người ta nghĩ bịt lỗ tai né ra. Sở Ly vui mừng quá đỗi, cảm ứng được long khí xuất hiện, thế là đem Linh Xà Quyết thôi phát đến cực hạn, đem cái kia sợi long khí thu nạp tới. Cỗ này long khí vừa tiến vào thân thể của hắn, lập tức trong thân thể lưu truyền. Dọc theo tầng thứ 9 tâm pháp cấp tốc chuyển qua 9 cái chu thiên. Sau đó Sở Ly ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như rồng gầm. Linh Xà Quyết rốt cục viên mãn. Quanh thân lưu chuyển lên thuần hậu khí tức. Mặc dù không có vô thượng kim cương vô thượng kinh tinh thuần, nhưng còn xa so lúc trước nội lực tinh thuần. Dùng chính là thiên ngoại thiên linh khí. Chi điền liền hơn xa còn lại tâm pháp. Nghiệt U Long đi theo phát ra một tiếng long ngâm, Sở Ly vỗ vỗ đầu của nó, người nhẹ nhàng ra hang động, rất mau ra hiện tại bên đầm nước. Tôn Minh Nguyệt khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, trợn khai minh mắt nhìn sang, Sở Ly mỉm cười nói, đại công cáo thành, đa tạ. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, cuối cùng thành, chúng ta phải mau trở về, ngươi lần này liền có thể gia nhập dẫn tiên sơn đi. Sở Ly gật đầu, thật muốn tu luyện Ngự Long Quyết. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi hiện lên thân, duỗi thẳng đùi ngọc đứng vững, thật muốn tu luyện thành thần. Sở Ly cười cười, ngươi cảm thấy ta hay sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, ngươi một khi thêm vào dẫn tiên sơn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói ra, vậy coi như là đại phó người. Sở Ly nhíu nhíu mày, như phong thần, sẽ trở thành đại phó thiên thần. Đúng vậy, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly nở nụ cười, lắc đầu nói, cái này còn thật thú vị. Người nghĩ thông suốt liền sẽ không cảm thấy thú vị. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn một cái nói, ngươi cảm thấy dẫn tiên sơn thật có thể thu ngươi vào núi bên trong. Sở Ly trầm ngâm không nói, một khi trở thành dẫn tiên sơn sơn nội đệ tử, thật trở thành thiên thần, liền chiếm đại phó thiên thần chi vị. Mà hắn hết lần này tới lần khác là đại quý người. Một khi như thế, thiên hạ thế lực sẽ bị đánh vỡ cân bằng. Đại phó địa vị đem khó giữ được. Dẫn tiên sơn dù sao cũng là đại phó tông môn đứng đầu. Có thể làm cho loại sự tình này phát sinh. Biện pháp giải quyết tốt nhất liền là không thu Sở Ly vào núi bên trong. Từ đó không thành đại phó người. Dù cho thành tựu thiên thần cũng là đại quý thiên thần. Dẫn tiên sơn thiên thần cũng không so khác thiên thần, tu vi mạnh hơn, một cái ép tới đếm rõ số lượng cái. Đại phó những năm này có thể độc tôn thiên hạ, áp chế còn lại chư quốc, dựa vào là không chỉ là đại phó thực lực mạnh mẽ, còn có dẫn tiên sơn thiên thần chi uy. Một khi Sở Ly trở thành dẫn tiên sơn thiên thần, tuyệt sẽ không khuynh hướng đại phó, đại quý trái lại muốn nhảy lên, chen đi đại phó vị trí. Cho dù dẫn tiên sơn đồng ý, đại phó cũng sẽ không tùy ý phát sinh. Tôn Minh Nguyệt nói, Dẫn Tiên Sơn chỉ cần không ngốc liền tuyệt sẽ không tùy ý ngươi trở thành đại phó thiên thần. Sở Ly lắc đầu cười nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Dẫn Tiên Sơn thiên thần cùng còn lại thiên thần cộng khác biệt. Theo hắn biết, Dẫn Tiên Sơn thiên thần có thể ra vào thiên ngoại thiên. Kể từ đó, Dẫn Tiên Sơn thiên thần dễ nhất thụ khống chế. Bởi vì càng đời trước thiên thần cũng có thể ở tại Dẫn Tiên Sơn. Thậm chí càng đời trước cũng có thể lưu lại. Kể từ đó, liền không sợ tân nhiệm thiên thần lật xảy ra sóng gió gì. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn một cái nói. Ngươi ngược lại là cảm tưởng. Chỉ hy vọng như thế đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiền đồ khó lường. Còn phải xem Dẫn Tiên Sơn ý nghĩ. Nhất là cái này một nhiệm kỳ thiên thần tuần thật thà lễ. Đi thôi. Đi ra ngoài trước. Tôn Minh Nguyệt nói. Hai người nhẹ nhàng ra mười tuyệt cốc. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Đỉnh núi đứng đấy Tống Vãn Tình. Chính nhàn nhạt nhìn lấy hai người bọn họ. Ánh mắt rơi vào bọn hắn nắm chắc trên hai tay. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng giẫy một cái. Sở Ly buông tay ra. Sư phụ. Tôn Minh Nguyệt ngượng ngùng khẽ gọi. Tống Vãn Tình khoét một chút Sở Ly. Lạnh lùng nói. Ngươi không tại Dẫn Tiên Sơn hảo hảo luyện công. Chạy nơi này làm gì? Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Đa tạ Tống tiền bối quan tâm. Ngươi bây giờ tu luyện Dẫn Tiên Sơn Linh Xà Quyết đi. Còn lòng tin tràn đầy muốn tu luyện Ngự Long Quyết. Tống Vãn Tình cười lạnh. Sư phụ, hắn đã luyện thành Linh Xà Quyết. Tôn Minh Nguyệt nói. Tống Vãn Tình nhíu mày đánh giá Sở Ly. Thật đã luyện thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu cười nói. May mắn luyện thành. Dối trá. Tống Vãn Tình khẽ nói. Ngươi cảm thấy rất đắc ý sao? Sở Ly nói. Thật sự là may mắn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp. Xác thực không luyện được. Linh Xà Quyết thật là khó luyện. Tống Vãn Tình thản nhiên nói. Linh Xà Quyết khó luyện. Ngự Long Quyết so Linh Xà Quyết khó luyện gấp 10 lần. Chỉ mong ngươi có thể luyện thành đi. Dù cho luyện thành, cũng đừng chờ Minh Nguyệt thăng lên thiên ngoại thiên ngươi mới luyện thành. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Đi ngươi đi, còn ở chỗ này làm gì? Tống Vãn Tình khẽ nói. Sở Ly ôm quyền, quay đầu nhìn một chút Tôn Minh Nguyệt. Vậy vãn bối liền cáo từ. Tống Vãn Tình phất phất tay. Tôn Minh Nguyệt hướng hắn gật đầu một cái. Sở Ly lại không vội vã về Dẫn Tiên Sơn. Về trước một chuyến quốc công phủ. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thơ đều không tại. Tiết Lăng ở dưới ánh tà dương nhẹ nhàng nghênh đón. Một bộ áo trắng như tuyết. Sắc mặt như bạch ngọc. Công tử, Tiết Lăng liêm nhẫm thi lễ. Sở Ly gật đầu. Hai người đang đứng tại Thiên Linh Viện bên trong. Sở Ly đánh giá Thiên Linh Thụ. Hài lòng gật đầu. Lại tới một gốc phi thăng cỏ trước. Khô khốc trải qua khẽ động. Thiên ngoại thiên linh khí lập tức tràn vào phi thăng trong cỏ. Chí cương chí dương linh khí tiến vào phi thăng trong cỏ. Phi thăng cỏ lập tức khô héo. Rất gần như không còn sinh cơ. Đã chết đi. Sở Ly nhíu mày nhìn xem cái này hóa thành cho bụi phi thăng cỏ. Âm thầm lắc đầu. Nhìn đến thiên ngoại thiên linh khí cũng không có thần kỳ như vậy. Công tử. Tiết Lăng tiến lên thấp giọng nói. Có thể có chuyện gì? Sở Ly lắc đầu, hắn nghĩ đến có thể hay không đem chí cương chí dương linh khí chuyển hóa làm thuần hậu chi khí. Thuần hậu chi khí hẳn là có thể đủ thôi động sinh trưởng. Nghĩ tới đây hắn tề vòng bên trong bay ra một tia thuần hậu chi khí. Dùng khô khốc trải qua đem thúc đến một bụi khác phi thăng trên cỏ. Lập tức phi thăng cỏ cấp tốc sinh trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn tựa như hơn một năm. Sở Ly kinh ngạc nhìn xem cái này phi thăng cỏ, không khỏi âm thầm tán thưởng hắn thần diệu. Công tử, Lục Ngọc Dung truyền đến tin tức, muốn theo ngươi gặp mặt. Tiết Lăng thấp giọng nói. Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng. Tiết Lăng đôi mắt sáng như nước, nói khẽ, đã là 3 ngày chuyện lúc trước. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Gặp mặt, nhân quốc công phủ có thể có cái đại sự gì? Tiết Lăng cau mày nói. Thanh Sơn Thành giống như có một vị nhân vật lợi hại đến thăm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.